Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639. Lễ mừng năm mới chính là chỗ này sao mổ heo? Quá Bắc Cổ Thành chính giữa. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ thần sắc nghiêm túc, trắng bệch tóc tản ra, dù là chỉ còn một nửa thân thể. Hắn lúc này như trước thần thái tỏa sáng, thoạt nhìn chỗ với đỉnh phong trạng thái, không có chút nào suy yếu cảm giác, mà ánh mắt của hắn bên trong, thời điểm này chỉ có đến từ với lòng đất sinh vật vương. Gia à, âu âu âu âu, gào thét, lão gia hỏa, chúng ta đối kháng như thế nhiều năm, hôm nay có dám sinh tử một trận chiến. Quá Bắc Cổ Thành phía dưới, Tĩnh Mịch Thông dưới đường, một đầu một thân đen kịt, heo răng trắng như tuyết lòng đất sinh vật hướng Quá Bắc Cổ Thành chi chủ tuyên chiến. Vương, một đôi to như trăng tròn đồng tử, bên trong chiến ý bành trướng, giết chóc khí tức mãnh liệt, thân là cùng Quá Bắc Cổ Thành chi chủ giống nhau nửa hư cảnh giới. Nó không có chút nào e ngại đạo lý. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ trầm mặc, không có cái gì nha chiến ý sôi trào. Đáp lại lòng đất sinh vật vương, chỉ có bốn căn thoạt nhìn gì xét khóa sắt. Bốn căn từ Quá Bắc Cổ Thành bay bắn ra xiềng xích, đã vượt qua tầng tầng không gian, vượt qua dài dòng buồn chán khoảng cách. Năm đó Phụng Điên Chi Vương xâm lấn đại lục thời điểm, hạng gì hung mãnh càn rỡ, tàn sát rồi nhiều ít đại lục sinh linh, dồn ép đại lục trong vực vô số cực hạn thế lực đi vào tuyệt cảnh. Thế nhưng là, tại đây bốn căn xiềng xích lúc trước, vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, liền bị trói buộc ở, chậm rãi kéo vào lòng đất. Nếu như không phải Phụng Điên Chi Vương cùng mặt khác hai cái vương giao dịch, Phụng Điên Chi Vương căn bản vào không được đại lục. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ trong ánh mắt đã hiện lên một tia ánh sáng lạnh, một đôi trong con mắt cực kỳ lạnh lùng, có chỉ là dứt khoát cùng bá đạo. Ta một ngày lúc này, bọn ngươi một ngày chỉ có thể trong lòng đất. Bốn căn xiềng xích thoạt nhìn kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, mặt ngoài đã bất mãn gì sắt, chợt nhìn tùy tiện xé ra là có thể đem chúng kéo đứt, tựa hồ cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà cái này bốn căn khóa sắt xuyên qua tản mát ra thần bí quỷ dị lực lượng, không gian không thể ngăn cản, thời gian không thể nuốt. Rầm rầm, thanh thúy xiềng xích âm thanh vang lên, tựa như một cái thợ rèn tại vung vẩy bắt tay vào làm bên cạnh khóa sắt. Vương mắt thấy bốn căn xiềng xích nhanh chóng tới gần. Năm đó nó là cùng Phụng Điên Chi Vương hợp tác hai vương một trong. Rất rõ ràng cái này bốn căn xiềng xích khủng bố, khinh thường kết cục khả năng chính là cùng Phụng Điên Chi Vương giống nhau, vĩnh viễn lâm vào ngủ say. Vương gào lên một tiếng, một cái hàm răng sắc bén mà dữ tợn, như vực sâu bình thường lớn trong miệng, màu đen năng lượng xì ra, gột rửa cả cái thông đạo không gian. Giờ khắc này, không gian thông đạo tại lớn đại năng lượng đè xuống, tựa hồ cũng muốn căng phồng lên đến, dùng toàn bộ không gian thông đạo làm một cái pháo đồng. Màu đen năng lượng giống như phóng ra chi vật, khủng bố như vậy. Rầm rầm, bốn căn dì xét xiềng xích tiếng vang như trước, hướng về lòng đất sinh vật vương, xoay tròn bay bắn xuyên qua. Cuối cùng, lúc cả hai chạm vào nhau thời điểm mani, bốn căn xiềng xích xuyên qua cái kia đến từ với lòng đất sinh vật vương khủng bố màu đen năng lượng, mỗi một trên căn thần bí quỷ dị lực lượng vậy mà đem tất cả màu đen năng lượng đều hấp thụ tới đây. Bốn căn xiềng xích trên bám vào rồi dày đặc tầng một năng lượng, tiếp tục hướng về lòng đất sinh vật vương mà đi. lòng đất sinh vật vương khủng bố năng lượng công kích. Ngược lại bị khóa dây xích mang theo, hiện ra một cái ngược hình nón hình dáng, đánh úp về phía chính mình. Rầm rầm, xiềng xích thanh thúy thanh âm tiếp tục vang lên, rầm ào ào. Cuối cùng, cái này bốn căn xiềng xích một mực khổn trụ liễu lòng đất sinh vật vương tứ chi. Kinh khủng kia màu đen năng lượng một tia ý thức tràn vào lòng đất sinh vật vương trong thân thể. Ở bên trong bộc phát, lại để cho lòng đất sinh vật vương phát ra một tiếng rung trời gào thét. Lòng đất sinh vật vương nhìn về phía quá bắc cổ thành chi chủ. Trong con mắt lửa giận thiêu đốt, một hồi gào thét xuống, tứ chi hướng ra phía ngoài mở rộng. Trong cơ thể lực lượng bộc phát, gắt gao chống đỡ bốn căn xiềng xích, mong muốn đem bức đứt. Rầm rầm, bốn căn xiềng xích thanh âm thanh thúy dễ nghe như trước. Lòng đất sinh vật vương, man lực phía dưới, xiềng xích cũng đã thật sâu khảm vào tứ chi huyết nhục bên trong. Máu đen chảy xuôi, thấm ướt xiềng xích chung quanh. Gào thét, lòng đất sinh vật vương tiếp tục dãy giụa. Nó không tin, cái này quá bắc cổ thành chi chủ đã tuổi già rồi, cũng không có năm đó lực lượng, nó là có thể chính mình dãy giụa đấy. Lòng đất sinh vật vương tiếp tục dùng lực lượng. Nhưng mà, đúng lúc này, tại xiềng xích phía trên, cái kia dung mạo xinh đẹp xấu xí dì sắt. Cái kia khiến cho cái này bốn căn xiềng xích thoạt nhìn tùy thời gặp đập nát dì sắt. Đột nhiên tản mát ra từng đợt hắc quang, chóc bong đi ra, chạy về phía lòng đất sinh vật vương. Đây là cái gì thứ đồ vật? Lòng đất sinh vật vương thần sắc kinh hãi. Từng khối dì sắt lưu động đến trên người của nó, từng cỗ một cấm chế lực lượng từ phía trên phát ra. Một mảnh liền một mảnh, cấm chế lực lượng càng phát ra khủng bố, bắt đầu phong tỏa nó lực lượng trong cơ thể. Bốn căn khóa sắt nhanh chóng kéo nhanh, lòng đất sinh vật vương tứ chi từ mở ra đến dần dần dựa sát vào. Nhập lại đứng lên, cuốn thành một vòng, thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Biết không, trước kia ta còn là một cái phàm phu tục tử thời điểm. Cha của ta, lễ mừng năm mới chính là chỗ này sao mổ heo đấy. Ngoặc kép chấm chấm, trong thông đạo, từ bạch nha cấu xây tổ ong, bên trong vô số nhỏ trong không gian, đen kịt mặt đất nằm đầy một thân trắng quạ thi thể. Bây giờ còn sống thí luyện giả, bất quá 6-7 người. Còn lại tại hơn 30 năm trước, trận kia trong chiến tranh đã bị chết. Bọn hắn nhìn xem cái này khủng bố đột nhiên, dị biến. Nhất thời thậm chí có chút ít không biết làm sao. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng có lẽ tiến về trước chiến trường rồi. Chúng ta nên như thế nào? Có một cái thí luyện giả hỏi. Tất cả mọi người là nhíu mày. Trong lòng đã là không cam lòng lại là tiếc nuối. Loại này liền sự tình đều tham dự không đi vào cảm giác để cho bọn họ rất khó chịu. Ngẫm lại, bọn hắn không người nào là tại La Hư Đại Lục trên có chói mắt uy vọng, lại để cho vô số người hâm mộ sùng kính. Đáng chết, cái này thí luyện hoàn toàn cũng không cân nhắc chúng ta. Tốt xấu cũng cho chúng ta có thể có một cái cơ hội đi tham dự thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không làm một ít đặc biệt sự tình khác. Thí luyện giả bên trong có người phàn nàn nói, sắc mặt âm trầm mờ ni trần tương đương oanh long long tương đương. Thí luyện giả đám đột nhiên cảm nhận được một tia không đúng. Bọn hắn dậm phải mặt đất, thời điểm này giống như là gợn sóng bình thường ở trên dưới phập phồng. Khi bọn hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía không gian biên giới thời điểm, thành từng mảnh đông nghịt lòng đất sinh vật, chỉnh tề cao lớn, mồm miệng dựa thở dốc đậm đặc, thần thái dữ tợn thí giết, nhanh chóng hướng về bên này mà đến. Mỗi một cái lòng đất sinh vật xếp đứng lên khí thế, quả thực là vô thiên cái địa. Vậy mà so với 30 năm trước, trận kia chiến tranh không chút nào chênh lệch. Nhìn xem cái kia trông không đến phần cuối lòng đất sinh vật chạy tuôn đi qua. Trong lúc nhất thời, có thí luyện giả thậm chí cảm thấy có chút chân mềm mại, ni tất cả thí luyện giả đều là thần sắc hoảng sợ, hận chết này cái phàn nàn gia hỏa. Cái này cái gì mỏ quạ đen? Lúc trước phàn nàn chính là cái người kia cũng là hối hận không ngã. Có lẽ, hay vẫn là tham dự không đi vào tốt một chút. Lòng đất sinh vật loại người vương, một thân da xanh da mắt đỏ con người, nửa cái lắng tai, còn lại cùng nhân loại tương tự. Bộ dáng như vậy, cùng bình thường lòng đất sinh vật chênh lệch thật sự rất lớn. Nó một tay đơn giản bắt lấy không gian, dùng sức nhéo một cái. Không gian tựa như một trang giấy giống nhau nếp uốn xoay tròn. Vô số thật nhỏ, màu đen khe hở nhanh chóng khuếch tán ra. Cái này, thời khắc, không gian dường như trực tiếp đã thành lòng đất loại người vương tộc giả một kiện vũ khí. Bị hắn tiện tay cầm lên tiến công Khương Dự, nhìn như đơn giản công kích, nhưng lại có kinh khủng lực phá hoại. Ngược lại không gian, Khương Dự hướng Thụy Tâm quát, với tư cách có được lấy không gian kỹ thuật tinh tế chi thành, có thể đơn giản khống chế không gian khôi phục cùng phá hư, đồng dạng cũng có thể vững chắc hóa không gian, khiến cho không gian trở nên vô cùng cứng cỏi, khó có thể bị phá hư, hoặc là muốn phá hư cần tăng thêm sự kinh khủng không gian chi lực. Tinh tế chi thành đồng thời tiến hành nhiều loại công tác. Tại qua, Khương Dự chuyện như vậy làm vô số lần, đã hết sức quen thuộc rồi. Nhưng mà, lần này, cũng không phải hắn muốn như vậy đơn giản. Chủ nhân, rõ ràng quả hắc vụ trục xuất chiếm dụng rồi tinh tế chi thành đại bộ phận năng lượng phát ra. Muốn ngược lại không gian, cần kết thúc đối với rõ ràng quạ trên người năng lượng trục xuất. Thụy Tâm đáp lại, lại để cho Khương Dự không khỏi trong lòng mát lạnh. Phải biết rằng, cái này mặc dù chỉ là nửa khối tinh tế chi thành, nhưng mà, trải qua Khương Dự trước sau sau hơn 40 năm đẳng cấp tăng lên, đã sắp tiếp cận bát cấp khoa học kỹ thuật trình độ. Nhưng mà, thời điểm này, tại đồng thời đối mặt lòng đất loại người vương tộc giả thế công cùng trục xuất hắc vụ phía dưới, lại muốn hai chọn một. Khương Dự nhướng mày, nhìn rõ ràng quả, tại màu đen năng lượng xâm nhập phía dưới, đã là tràn đầy nguy cơ. Khương Dự thậm chí không nghi ngờ, nhiều hơn nữa chậm trễ một cái mảnh tức, cũng có thể lại để cho cái nhà này khỏa tại đây sao chết rồi. Thời điểm này, lòng đất loại người vương tộc giả hiển nhiên đã liệu nghĩ tới hết thảy. Khóe miệng lộ ra thoải mái vui vẻ. Khương lão ca, tại La Hư đại lục lên, liền được chứng kiến thủ đoạn của ngươi rồi. Sớm biết như vậy ngươi sẽ đến, ta cho cái này thạch linh lưu lại hắc vụ cũng không phải là hắc chư trong tay làm ẩu phẩm a. Xem nhẹ lão đệ. Thế nhưng là phải trả giá thật lớn a, đại giới chính là hai chọn một. Trắng ra mà nói, chính là muốn trực tiếp bỏ qua rõ ràng quả tính mạng. Vậy ngươi có biết hay không, xem nhẹ một nữ nhân, cũng là gặp trả giá thật nhiều đấy. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, như vạn dặm trong gió lạnh tuyết rơi thanh âm, nhỏ vào băng trong hồ. Băng điệu lăng một thân váy dài, thân ảnh trắng như tuyết, bảy đoàn bát hoang thần hỏa vây quanh nàng. Nàng hai bước mà ra, ngăn ở Khương Dự trước người. Tại nơi này thời khắc, Nàng nhạy cảm cảm thấy Khương Dự lực lượng có thua 7 đoàn bát hoang thần hỏa bên trong một đoàn. Xanh đậm màu hỏa diễm trôi nổi trồi lên. Xanh đậm màu hỏa diễm vung ra, biến thành lớp kín hỏa diễm bức tường. Với này đồng thời, còn lại 6 loại bát hoang thần hỏa cũng ở đây. Cái thời khắc phân tán tại xanh đậm màu hỏa diễm. Cường thân sau, hư không minh hỏa, sinh tại hư không, đi với hư không, đối với không gian trưởng không lực. Có thể nói là La Hư đại lục mạnh nhất tồn tại một trong. Tại băng điệu lăng hay vẫn là thiên cảnh tam trọng thời điểm, liền có thể mượn nó giúp đỡ Khương Dự đào thoát thiên cảnh đỉnh phong truy kích. Hôm nay băng điệu lăng đã thiên cảnh ngũ trọng, uy lực càng lớn trước kia không biết gấp bao nhiêu lần. Xanh đậm màu hỏa diễm dưới tường, không gian tạo thành ngăn cách, đem cái kia một đường xâm nhập mà đến không gian vạn vẹo dẫn đầu độc đến bốn phía. Không thể không nói, hư không minh hỏa hoàn toàn chính xác công hộ là với danh hào của nó. Tại không gian trên tạo nghệ có thể nói là đạt tới đỉnh cao rồi. Cho dù là băng điệu lăng thiên cảnh ngũ trọng đích thực tu vi thúc phát ra tới, cũng làm cho hư không minh hỏa thành công đã ngăn được lòng đất loại người vương tộc giả thế công. Lòng đất loại người vương tộc giả mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, cái này biểu lộ vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt, liền biến thành hơi hơi tiếc nuối cùng đau đầu. Ai, xem ra, là ta quá mức với chăm chú với Khương lão ca, cứ thế với không để ý đến những người còn lại. Thật có lỗi, thật có lỗi, lòng đất loại người vương tộc giả lắc đầu thở dài. Thực sự rất nhanh liền khôi phục lại, lại lộ ra không hiểu vui vẻ nói đến. Sao vậy hình dáng, đứng ở nhân loại các ngươi trên lập trường ta còn là rất có lễ phép a. Băng điệu lăng vì Khương Dự tranh thủ thời gian ngắn ngủi. Khương Dự trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Tinh tế chi thành từ trường chi lực điên cuồng quét sạch hướng rõ ràng quả. Tại từ trường chi lực trục xuất xuống, cái kia tựa như độc dược hắc vụ nhanh chóng rút đi. Vậy sau, rồi mới, tinh tế chi thành lam sắc quang mang nhanh chóng lóe lên. Rơi vào rõ ràng quạ cùng nó dưới thân đóa hoa sen bằng đá hoa phía trên. Đem toàn bộ đều nhận được tinh tế chi thành chính giữa. Rõ ràng quạ tâm lý vấn đề khẳng định không quản được rồi. Chỉ có thể trước dàn xếp xuống, tạm thời cam đoan an toàn. Thời điểm này, thế nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Khương Dự nhanh chóng đem lực chú ý chuyển rời đến rồi lòng đất loại người vương tộc giả cùng băng điệu lăng trên chiến trường. Cái này, điều đó không có khả năng. Hư không minh hỏa cả đoàn hỏa diễm đều đang điên cuồng dung chuyển. Thanh âm khàn giọng, giống như là đụng phải rồi cái gì nha khó có thể tiếp nhận sự tình. Phốp, băng điệu lăng một ngụm máu tươi phun tới, nhiễm bờ môi đỏ tươi vô cùng. Một tia vết máu theo tuột xuống, thân thể đều hơi có chút lay động. Khương Dự thấy vậy, biến sắc, vội vàng ôm lấy nàng. Khoảng cách này ngăn trở lòng đất loại người vương tộc giả thế công. Tài qua trong một giây lát thời gian, lão hư, ngươi gạt ta, ngươi là lũ lụt hàng, còn nói hư không chi lực đệ nhất thiên hạ, nào có như vậy lợi hại. Linh hỏa hồn thân thể trở nên có chút suy yếu, ngưng thực thân thể mang theo đi một tí thẩm thấu, hùng hùng hổ hổ nói ra, linh hỏa hồn thân thể cảm giác mình chịu hư không minh hỏa lớn nhất lừa gạt. Cái nhà này khỏa, hãy cùng chính mình giống nhau, một mực chỉ biết là khoác lác, ngươi nói ngươi khoác lác coi như xong, vẫn thổi chúng ta đều thư, đây chính là hại đau khổ chúng ta a. Linh hỏa hồn thân thể tiếp tục lầm bầm mờ ni ta, thời điểm này, hư không minh hỏa cũng là một đầu óc phát mộng, phải biết rằng, Nó thế nhưng là hư không minh họa, sinh tại hư không, đi cùng hư không, tại không gian khống chế phía dưới. Sao vậy gặp không bằng người khác? Nhưng mà, sự thật cũng rất tàn khốc. Vừa rồi, nó đã ngăn được lòng đất loại người vương tộc giả một cái không gian vạn vẹo. Nhưng mà, lại đối mặt lần thứ hai, lần thứ ba thời điểm, rồi lại rất nhanh bại dưới trận. Vận liên lụy đất còn lại bát hoang thần hỏa bị hao tổn. Băng điệu lăng cũng đi theo bị thương. Hư không minh hỏa nhìn xem lòng đất loại người vương tộc giả. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, ngươi, đến tột cùng là ai? Lòng đất loại người vương tộc giả trái lại cười cười. Như là tại đối với băng hiệu cũ dặn dò bình thường. Ly biệt như thế xem ta. Kỳ thật, chúng ta cũng không tính địch nhân a, ngươi có lẽ không biết. Chúng ta thế nhưng là đồng hương nữa a. Đã từng cũng đã có sinh tại hư không. Đi cùng hư không trải qua. Bất quá, không nên nản chí. Của ta hư không chi lực. Giống như nếu so với ngươi mạnh hơn một chút a. Lòng đất loại người vương tộc giả duỗi ra bản thân đầu ngón út. So đo một chút thủ thế. Nói như vậy, rơi ở trên hư không minh hỏa trong lòng không giống với sóng to gió lớn. Chính nó sinh tại hư không, tự nhiên biết rõ muốn ở trong đó sinh tồn có bao nhiêu khó khăn. Cho tới nay đều cho là mình là độc nhất vô nhị. Nhưng mà, hiện tại, loại này đặc biệt tính, tựa hồ vẻn vẹn chẳng qua là nó trở về một bên tình nguyện. Đừng nghe nó đấy, nó xác thực am hiểu không gian chi lực. Nhưng mà, chỉ cần băng điệu lăng cùng nó một cái tu vi, tại không gian lên, nó thất bại. Thời điểm này là đang cố ý lừa dối ngươi. Khương Dự hướng hư không minh hỏa quát. Hết chương.